Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Y Nhu càng người run rẩy. Một khi đã chấp nhận gả cho hắn, không phải nàng đã xác nhận một điều rằng từ nay nàng phải cùng hắn đồng giường cộng chậm hay sao? Vì gì đến lúc này rồi cơ thể lại run như vậy? Nàng trốn vào trong chăn bông, đem mình từ đầu đến chân bao chặt trong cái chăn ấm áp. Sớm biết thế này, nàng đã lén mua một viên thuốc ngủ chúc cho hắn ngủ thẳng đến lúc bình minh. Đối với loại chuyện nam nữ phải làm, đối mặt với buổi tối nàng phi thường sợ hãi. Nếu hắn ôm nàng, nàng phải cảm thấy thế nào? Nàng sợ không thể kiên trì được đến cùng mà lộ ra mọi thứ. Ai có thể tới cứu nàng trong lúc này? Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, không ngoài ý muốn thấy nàng đem mình bao kín trong chiếc chăn bông. Đường Hoàng kéo hạ cà vạt với mép giường nhìn nàng, hai mắt nhắm chặt không được tự nhiên tố cáo chủ nhân của nó đang xả bộ ngủ. Sai nhân gần trong gang tấc, trong ngòi sục hỏa cùng sự tức giận trong anh, đôi mắt thoáng chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, tiếp theo anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng. Hai tay dập theo bên hồng nàng vượt quanh, điểm dừng cuối cùng là trong vạt áo nàng. Đợi chút đã, xem ra nàng không thể tiếp tục xả bộ ngủ nữa rồi. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay xấu xa đang thâm nhập trong vạt áo. Em tỉnh rồi sao? Trong giọng nói mang theo một chút ý cười cùng một chút tà khí, như thể anh đã sớm nhìn rõ nàng đang xả bộ ngủ. Vì anh đành như thế, không tỉnh mới lạ. Nàng thẹn quá hóa giận, mà đỏ ửng như cháy cả chuột chín. Tỉnh rồi thì tốt. Trong lúc vỗ về hai gò má của nàng, hơi thở nam tính của anh dần dần bao trụ xung quanh nàng, để nàng thầm hiểu anh định làm gì. Anh cúi mặt thấp xuống. Không được. Nàng vươn tay ngăn trở hành động của anh, bất ngờ bị anh kéo lại gần đặt lên một nụ hôn. Xúc cảm nãy giờ mãnh liệt truyền đến, trực tiếp nện một cú vào tuyến phòng ngự trong trái tim nàng. Anh nhìn nàng không rời mắt, cái nhìn như thể xuyên thấu tầm can nàng. Không, không thể, nàng không thể để bị hắn nhìn thấu suy nghĩ. Nghĩ tới đây nàng vội vàng lên tiếng giải thích. Em chỉ là có chút khẩn trương. Cho nên... Em là thê tử của ta, đừng lo nghĩ gì nhiều. Ngắm mặt lại để ta, hảo hảo yêu em. Giọng nói của anh trầm trầm mà đầy từ tính như muốn mê hoặc nàng làm theo. Y Nhu khẽ nhắm mắt lại, có gì đáng sợ đâu chứ. Nhắm mắt lại một lúc rất nhanh thôi, trời sẽ sáng không phải sao. Môi anh nhẹ nhàng nhét trụ phiến môi cánh hoa xinh đẹp dụ hoặc của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng mà mê hoặc tự như một loại ma túy, khiến người ta không dứt xả được. Nàng thế nhưng lại bị xung động. Những lời lẽ thân mật cùng nụ hôn dịu dàng say đắm lòng người, khiến trái tim người con gái không ngừng xa tốc nhịp đập. Đường Hoàng ôn nhu hôn nàng, dục vọng gào thét được giải phóng không ngừng tra tấn anh. Nhưng là anh không thể để nàng phải sợ hãi, như là sự hỏa đốt người, nhưng không thể làm gì khiến anh chuyển từ một nụ hôn nhẹ nhàng sang một nụ hôn khác nồng nhiệt táo bạo hơn. Y Nhu thả nụ hôn sâu của anh mà khẽ bật ra những âm thanh rên rỉ sâu nơi cuống họng. Anh chính là muốn nhờ nụ hôn này đánh thức dục vọng của nàng. Không biết từ lúc nào, một tay anh đã đặt trên nụ hoa của nàng. Y Nhu đột nhiên như bị điện giật, thậm chí đột nhiên thẳng thốt mà trở lại. Không được, nàng vẫn là không thể tiếp thu được chuyện này. Nàng không muốn cùng nam nhân bên cạnh kề cận thân mật hơn nữa. Nàng bắt đầu dãy dựa ra khỏi nụ hôn của anh, như là khí lực không đủ, không thể dứt khỏi nụ hôn kia. Lúc sau nàng hơi thở sồn sập, hai má phiếm hồng rất ra khỏi được vòng ôm của anh, thẽ thoạt nói. Chờ một chút. Như là dù có trốn khỏi được vòng ôm của anh, nhưng lại không ngăn được nụ hôn của anh dịch chuyển dần xuống cần cổ tuyết trắng của mình. Y Nhu cả người nghiến xuống, khí lực của anh khiến nàng sợ hãi. Cánh tay đầy chiếm hữu vì lấy nàng, không chịu cho nàng một con đường lui. Mà thấy có thể mình sắp không giữ được nữa, nàng dùng hết sức bình sinh để anh ra. Không cần như vậy, đồ nàng hỏng mất thôi. Nàng không làm được chuyện này. Đường Hoàng dừng tay lại, Y Nhu ở trong mặt, ở trong lòng hắn khóc nức nở. Thân mình khẽ run rẩy cùng với tiếng cầu xin mỏng manh mà vô lực. Em xin lỗi, đêm nay không được. Nàng quả thực không làm được. Như là nam nhân bá đạo để xã tâm kia, hắn sẽ làm theo ý nào sao? Đường Hoàng nghiện xuống, xúc động, nhắm chặt hai mắt điều hòa lại nhịp hơi thở. Đồng một lúc anh chậm rãi mở mắt cũng không ép buộc nàng phải làm gì, còn chỉnh trang lại quần áo cho nàng, đem chăn trùm lên thân hình hai người. Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở tại lưng nàng ôn nhu vỗ về an ủi. Y Nhu cảm giác được anh đang vỗ về trên lưng mình, kinh ngạc không thôi. Nam nhân này như thế nào lại cứ như vậy mà buông tay, chẳng lẽ là có mục đích khác? Anh lặng lẽ thở dài, chỉ cần anh muốn liền có thể có được nàng ngay lúc này. Như là anh không muốn làm như vậy, cho dù dục hỏa đốt người, như là hắn vẫn buông tay. Chỉ vì trong vòng tay anh, nàng hơi thở tràn ngập sự kháng cự cùng sợ hãi. Anh thì rằng khát vọng cơ thể nàng, như là anh cũng quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Anh không muốn nàng ghét anh thêm nữa, anh cũng đã tổn thương nàng quá nhiều. Cưỡng chế cố dục hỏa trong người, anh không nói gì, Chỉ ông chặn nàng ngủ cả đêm như biểu thị sự bất mãn của bản thân. Y sản nàng rốt cuộc cũng nằm trong vòng tay anh, trở thành thê tử của anh. Y nhu nằm bên thì lại không hiểu lòng anh, cứ lo lắng mà mất ngủ. Được một lúc nghĩ anh đã ngủ say, nên vụng trộm di chuyển thân mình, ý định rời xa vòng ôm của anh. Nhưng là nàng không nghĩ tới bàn tay mạnh mẽ của anh ôm nàng càng thêm chặt, khiến cho lưng của nàng cùng ngực của anh sát sát vào nhau càng thêm thân mật. Nàng buồn rầu, giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh, một chút cũng không dám cử động. Nàng biết người đằng sau khóe môi khẽ nhếch lên như đạt được ý đồ. Nàng vốn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ mất ngủ, không nghĩ tới mấy ngày nay do khẩn trương quá độ khiến cơ thể mệt mỏi. Lúc này hai mí mắt của nàng nặng như đeo chì. Trung quy, Y Nhu cũng bị cơn buồn ngủ chinh phục, nặng nề đi vào giấc ngủ. Say sưa ngắm nhìn thiên hạ đang ngủ say, không biết đã bao nhiêu đêm, trong giấc mơ anh nhìn thấy khuôn mặt nàng. Cho đến hôm nay suốt cuộc giấc mơ cũng trở thành hiện thực. Một đêm dài anh thức trắng chỉ để si mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người anh yêu. Khuôn mặt thả lỏng khi ngủ khiến bao nhiêu sầu muộn lo lắng của nàng ban ngày ném đâu không biết, nhưng lại đó là một bộ sáng ôn nhu mềm mại, nhuyễn ngọc ôn hương. Anh thực may mắn mới có thể cưới nàng làm vợ, biết rõ nàng là mang theo mục đích khác mà trở thành vợ anh, nhưng anh vẫn muốn nàng. Cho dù có vì nàng mà mất đi tất cả mọi thứ, anh cũng sẵn lòng không hối tiếc. Trên khuôn mặt là một ý cười nhẹ, thoảng qua như làn gió. Nàng đã ký hạ khế ước chung thân này, cả đời cũng đừng nghĩ rời khỏi vòng tay anh. Anh sẽ dùng mọi biện pháp để bước chân vào trái tim nàng, để nàng thực sự là của anh. Văn phòng chủ tịch Nhật Dương Xí Nghiệp nghe nội dung những tờ báo trước mắt, một người đàn ông trung niên bộ dạng thập phần cao hứng nói: Lý Y Nhu quả thực đã gả cho Đường Hoàng. Dạ đúng vậy, mấy ngày nay báo chí đưa tin lớn lắm ạ. Tên thuộc hạ đứng một bên nhanh chóng phụ họa theo. Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra nữ hài kia quả thực đối với Đường Hoàng hận thù sâu sắc. Chắc chắn cô ta sẽ đồng ý tham gia vào kế hoạch của ta. Chủ tịch, hết thảy đều như ngài mong muốn. Phải tìm một người âm thầm giúp cô ta. Đường Hoàng là một con cáo xào trá, con nhóc kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dạ, theo ý ngài, người kia là ai ạ? Chuyện này chỉ có một người có thể làm tốt nhất. Người ngài muốn nói đến là Lâm Vũ Phàm. Chứ bỏ hắn ra không ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hắn là người yêu cũ của Y Nhu, lại đối với Đường Hoàng cực kỳ oán hận, hai người đều có khả năng lợi dụng được. Phải chăng đây chính là lý do lúc trước ngài trọng dụng hắn? Lão giả cười lớn, gật đầu nói: Cái gọi là nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ chính là đây. Ta âm thầm giúp đỡ hắn sở dĩ là vì không muốn đích thân xuất mã. Nếu hắn có thể thành công hủy hoại Đường Hoàng thì tốt, còn không hắn sẽ thay ta trở thành con tốt thí mạng. Cả hai trường hợp chúng ta đều ngừa ông đắc lợi. Chủ tịch quả thực là cao minh, cho dù mọi chuyện có bị lộ ra cũng có người chết thay. Chúng ta chỉ cần ngồi một bên lặng lẽ quan sát chờ thời cơ tới. Tiếng cười đắc ý tràn ngập trong căn phòng. Sự tình đã tiến triển theo đúng ý họ, có lý do gì để họ không vui mừng? Trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới, Y Nhu rất cuộc cũng tỉnh lại từ giấc ngủ say. Nghe trần nhạt xa lạ, ý thức của nàng có chút hỗn độn. Bất quá một lúc sau khi đã tỉnh táo hơn, nàng liền ngộ ra kể từ lúc này cuộc sống của nàng sẽ quanh quẩn trong cái nhà giam này. Trải qua một đêm như hôm qua, nàng lại thống hận bản thân mình vô dụng. Ngay cả một chút thủ đoạn chiều chuộng hầu hạ đàn ông mà cũng làm không xong, nàng thực mất hứng. Vốn định học theo TV, dùng những thủ đoạn này dụ hoặc nam nhân, kết quả là vẫn chưa lâm trận đã vội bỏ chạy. Cứ như vậy nàng làm sao có cơ hội đi trộm bí mật kinh doanh của Đường Hoàng. Sửa mặt chạy đầu xong, nàng thay đổi một kiện váy dài cho thoải mái, hướng dưới nhà đi xuống. Gia nhân lúc này có vào nhắn bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Đường Hoàng đang ở nhà ăn chờ nàng xuống dùng cơm. Hắn tự hồ có thói quen dậy sớm. Vừa bước vào nhà ăn, ánh mắt anh đã dễ dàng khóa trụ nàng. Lão bà, chào buổi sáng. Sớm, chào buổi sáng. Tự nhiên xưng hô thân mật như vậy khiến nàng cảm thấy phi thường không thích ứng được, hai má bất chợt phiếm hồng. Gia nhân thấy nàng xuất hiện đến mau chóng đi tới kéo ghế cho nàng. Thực ra chẳng quen với lối sống của những người có tiền. Phu nhân, đây là món canh mà nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Cảm ơn. Liền ngay cả xưng hô nàng cũng không có quen, cẩn thận quan sát xung quanh. Từng cái người hầu có mặt trong phòng để đang vụng trộm nhìn chằm chằm nàng. Đối với bọn họ mà nói, vị nữ chủ nhân mới như nàng xem ra rất trẻ. Nghe đến đây mới nhớ không biết Đường Hoàng hắn bao nhiêu tuổi. Nghĩ bộ dáng của hắn như vậy xem ra cũng phải hơn 30. Thình lình Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, nàng ánh mắt không tự nhiên vội vàng rời đi, trong lòng thầm mắng bản thân chẳng biết tại sao lại ngây ra ngắm hắn. Khóe môi kia cạnh nhếch khởi như là đoán được suy nghĩ của nàng, thực là có chút oán hận. Thời gian dùng bữa buổi sáng cũng thật ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để trò chuyện, ngược lại có tiếng người hầu nói chuyện thu xếp công việc với nhau, nên không khí cũng không có nhiều điểm ngượng ngục. Bình thường buổi sáng nàng cũng không có quá thèm ăn, cộng thêm với phải đối mặt với nam nhân mình ghét nhất, thế ra cũng không ăn được nhiều. Mỗi món chỉ đảo qua một chút gọi là, sau đó liền buông đũa. Như thế nào lại không ăn nữa? Em ăn no rồi, cũng hắn ở một chỗ nuốt trôi mới lạ. Nàng cơ hồ mới chỉ ăn có mấy miếng như thế nào mà đã no. Anh khẽ nhếch khỏi mi, nói, ăn ít là không tốt. Như là em không muốn ăn, nàng đáp trả hoàn toàn không xem lời lẽ quan tâm của anh để vào tai. Đường Hoàng lại cười không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh, nàng ngồi xuống. Anh làm gì vậy? Nàng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ ra hành động của hắn là không có cái hảo ý gì. Em ăn ít như vậy, đối với sức khỏe không tốt. Cơ thể em bây giờ còn yếu, nếu không chịu ăn gì, rất dễ sinh bệnh. Không bằng, anh đút cho em ăn, được chứ? Vừa nói xong liền cầm lấy đôi đũa của nàng gắp lên một chút sau, tính uy nàng thật. Hành động này khiến chân nàng thực sự không đỡ được, vội vàng nói. Đợi chút, với lại em tự ăn thì tốt hơn. Nàng biết người đàn ông trước mắt là người nói được, làm được, vậy nên tốt nhất là không nên cự lại hắn làm gì. Thật sao? Em ăn, anh không cần quá lo lắng thế đâu. Nam nhân này quả thực bá đạo đến đáng sợ. Nàng thật nhanh cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong liền chạy về phòng. Trong bụng không nghĩ sẽ tiếp tục tai kiến hắn, hắn tốt nhất lại nhanh nhanh ra ngoài làm việc, tránh để cho nàng càng xa càng tốt. Một vị hầu gái đột nhiên vào phòng hỏi ý kiến nàng. Phu nhân, hành lý của ngài đã được chuẩn bị đâu vào đấy rồi? Bất quá đây có 3 kiện áo ngủ mới, phu nhân ngài muốn mang theo kiện nào đi? Hành lý? Vì sao phải sửa soạn hành lý? Ngài cùng lão gia chẳng phải đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu sao? Hành lý này là chuẩn bị cho chuyến đi đó ạ. Ta như thế nào lại không biết chuyện này? Nàng thật kinh ngạc nha. Đường Hoàng đã có bao giờ nhắc qua về chuyện này với nàng đâu. Có thể là tiên sinh muốn dành tặng cho phu nhân một sự kinh hỉ. Áo ngủ này là kiểu mới nhất hiện nay, mới được đưa tới đường trạch để cho phu nhân chọn lựa. Ta chính là không cần. Lấy bộ áo ngủ phấn hồng kia mang theo, Đường Hoàng từ phía sau đột ngột xuất hiện, đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng có nước da trắng mịn, bộ đó vừa hay phù hợp với nước da của nàng. Doanh nhân theo ý Đường Hoàng chọn lấy bộ áo ngủ phấn hồng, sau đó tức thời mà rời đi. Chúng ta sẽ đi châu Âu. Đúng vậy, không thích. Em chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Vậy đi bao lâu? 20 ngày, chỉ có hai chúng ta. Hai chữ chúng ta kia được nói với một ngữ điệu hết sức trầm thấp, khàn khàn mà từ tính như thể ám dụ, khiêu khích. Vừa nói môi của anh vừa nhẹ nhàng vườn quanh cổ nàng. Theo nụ hôn khiêu khích của anh, Đinh Nhu thân mình đột ngột trở nên cứng ngắc. Trong lòng một cỗ áp lực cũng kéo theo khoảng cách đang dần rút ngắn mà tăng lên. Vậy để em đi chuẩn bị một chút, xem còn có gì cần phải mang theo hay không. Nàng muốn muộn cơ né tránh, nhưng mới quay người lại đã bị anh mạnh mẽ kéo ngã xuống giường. Ở môi nàng lạc hạ một nụ hôn sâu, triền miên vô cùng nồng nhiệt, bừa bãi nếm thử quyền lợi của chính nàng đối với một người chồng. Nguy rồi, hắn không phải sẽ làm chuyện đó bây giờ chứ? Đinh Nhu hốt hoảng không biết phải làm sao cho phải. Tuy rằng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, nghĩ là trong mắt nàng vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị tốt tâm lý. Bất quá sự tình cũng không phát triển theo hướng nàng sợ hãi. Sau nụ hôn nồng nhạt kia, anh bất ngờ dừng lại. Chỉ vì xung quanh nàng tràn ngập hơi thở bài xích, cơ thể cũng cứng ngắc như gỗ đá. Điều này khiến hắn cảm thấy bất lực. Trong mắt thoáng hiện lên một chút tức giận, quay đầu nói, thay quần áo, chuẩn bị xuất phát. Nói rồi hắn buông nàng ra, đứng dậy đi khai khỏi phòng. Đây là chuyện gì, nàng cũng không rõ nữa. Tuy rằng mình may mắn tránh được một kiếp, bất quá chuyển biến của anh khiến nàng không hiểu được hay đang suy nghĩ cái gì. Thái độ lãnh đạm kia có thể thấy được nàng đang không vui. Nàng đứng trước sau xem xét thật cẩn thận nét mặt anh. Từ nhà đến sân bay, thái độ của Đường Hoàng vẫn là lạnh lùng thản nhiên, làm cho Y Nhu như cũ không hiểu được vì sao tâm anh lại có điểm bất an. Để bọn họ vừa lên máy bay, thái độ Đường Hoàng liền khôi phục nguyên dạng, cứ như chưa hề có bất cứ phát sinh chuyện gì, đem nàng ôm vào trong ngực. Bọn họ ngồi trong khoang tốt nhất trên máy bay, vì vậy nơi đây khá yên tĩnh và ẩn mật. Tay nàng bị anh nắm trong bàn tay mình, sau đó anh cúi đầu hôn lên tay nàng. Y Nhu hết mực nhu thuận, không nghĩ sẽ làm trái ý anh, như là dường như anh đọc thấu suy nghĩ cùng sự ẩn nhẫn trong lòng nàng. Cố ý ngậm lấy đầu ngón tay của nàng, chọc cho nàng gai ngứa mà muốn rút tay về. Anh lại xấu xa không buông, muốn nhìn xem biểu tình của nàng thế nào. Rất ngứa nha, anh buông tay em đi. Nàng khinh mi kháng nghị. Anh mỉm cười đáp án, khỏi nói cũng biết là chẳng có chút hảo tâm nào. Không buông, tiếp tục nâng tay nàng cọ cọ vào cằm. Y Nhu bị những cái sâu nhỏ dưới cằm anh cọ cho ngơ ngứa, mà khí lực của anh lại lớn, nàng càng dễ dụ lại càng nắm chặt, ý định căn bản là muốn sụ dỗ nàng. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng thả lỏng âm thanh, cầu anh. Ánh mắt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đối với sự cầu xin của nàng có chút rung động. Nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngang ngạnh yêu cầu. Hôn anh một cái, anh liền thả tay em ra. Y Nhu cắn cắn môi dưới, người này thực đáng giận, nhưng nàng không thể không để anh nhìn thấu suy nghĩ của bản thân. Nếu không anh sẽ hoài nghi động cơ gả cho anh của nàng. Bất đắc dĩ nàng di chuyển thân mình chậm rãi tiến đến, ở môi anh nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn. Trong phút chốc bị anh ôm lấy, hôn càng thêm sâu. Thả đến khi nàng thấy thực khó thở mới dừng lại. Nàng nhướng mi, hướng ánh mắt kháng nghị đến nơi sự bá đạo của anh. Nàng cảm thấy mình bị lừa, lại nhìn thấy anh đáp lại bằng một nụ cười. Anh nói chỉ cần hôn một cái. Xin lỗi lão bà, là anh kìm lòng không đậu. Nàng quay đầu không thèm để ý đến anh. Nam nhân bá đạo này thế nhưng lại ở trước mặt bao nhiêu tiếp viên hàng không hôn nàng, tuyệt không có một chút ngượng ngùng nào. Vì để bản thân không chú ý đến anh, nàng quay đầu ngắm nhìn những đám mây ngoài cửa kính. Đồng hàng sau đó tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn. Nàng đã là thê tử của hắn, anh có thể đường đường chính chính ở ngay giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người cả gan hôn nàng. Cảm giác khi ôm nàng quả thực rất tốt. Y Nhu ngồi bên tâm tình lại không có tốt như vậy. Từ sau cái hôn kia, nàng thập phần đối với anh cảnh giác cao độ, đề phòng có người đánh lén. Như là nàng có cái thật xấu, cứ hễ ngồi xuống phương tiện giao thông nào là lại liền rất nhanh buồn ngủ. Một lúc sau nàng bất trí bất giác đi vào giấc ngủ, còn dựa vào trong lòng Đường Hoàng nữa. Khi tới Pháp trời đã tối muộn, hai người đi thẳng đến một khách sạn lớn thuần Âu, kiến trúc thập phần thanh lịch, cao quý mà thanh nhã. Phục vụ phòng đưa hai người đến trước phòng mà hai người sẽ ở trong những ngày hưởng tuần trăng mật. Khi mở cửa ra, Y Nhu không khỏi nhìn căn phòng đến ngốc lăng mất mấy giây. Khắp căn phòng được bài trí hết sức tinh xảo với hoa hồng, bố trí đồ đạc hết sức thanh nhã, cùng với một chiếc giường ngoại cỡ. Nàng thong thả nhìn xung quanh một vòng, bên giường có một cái hòm rất tinh xảo. Nàng không tự nhiên đối với anh tán hưu tán vượn, nhằm tránh đi sự chú ý của anh. Phát hiện, nàng từ lúc vào phòng cứ nói không ngừng, đã nhận ý thức được vị trí nàng đang đứng, anh lập tức đưa mắt nhìn tới chiếc hòm bạc kia. Khóe miệng cất cao một tia cười tà ác, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt nhìn thật sâu khóa trụ ánh mắt nàng. Kia là cái gì vậy? Mặt của anh càng ngày càng tiến lại gần. Không biết, anh quay sang nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm lóe lên những tia sáng sáng rực, dục hỏa cũng khó mà che giấu được trong đôi mắt anh. Em thật đáng yêu. Đem nàng ngồi trên đùi mình, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn trụ phiến môi, cánh hoa xinh đẹp kia. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng không bao giờ dừng lại. Một lúc sau anh mới lưu luyến buông thân thể thong thả hương thơm ngát kia. Trong cả quá trình nàng không hề có dãy dụa, chỉ là trong lòng bối rối bất an, bắt đầu lo lắng nói chuyện buổi tối. Dùng qua bữa tối xong, anh đem nàng thưởng ngoạn sông nước ban đêm. Nguyên bản một bụng đầy lo lắng lập tức bị quang cảnh lãng mạn của sông nước xung quanh làm cho tiêu tan, không còn dấu vết. Trước đây nàng chỉ có thể ngắm cảnh đẹp như thế này thông qua các bức ảnh trên tạp chí, không nghĩ có được ngày tận mắt thưởng ngoạn như thế. Hai người theo một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên sông. Ngay từ đầu nàng đã muốn tự mình bảo trì thăng bằng của cơ thể. Bất quá chưa đến 10 phút, nàng liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Thẳng đến khi Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mới tìm được một chút cảm giác thăng bằng. Nàng chân khí vô lực, ngước nhìn Đường Hoàng một bộ sáng thực cao hứng, khóe môi dương cao tựa hồ muốn nói. Nữ hài quật cường. Nàng hờn giận quay mặt nhìn sang hướng khác. Anh dường như hiểu thấu được suy nghĩ của nàng, cái gì cũng không nói chỉ yên lặng ôm nàng. Mà nàng thì lại không đoán được suy nghĩ của anh. Nàng bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hay không phần thắng khi đối đầu với một kẻ thù lợi hại như anh. Lúc này chỉ có một chiếc thuyền hoa đến gần thuyền bọn họ. Phù thuyền người Pháp hướng nàng nói mấy câu, nhưng là nàng một chút cũng không hiểu được, chỉ có thể sương mắt cầu cứu Đường Hoàng. Người ta đang hỏi cô nương xinh đẹp, cô có nguyện ý nghe một tiểu khúc lãng mạn của Pháp Quốc hay không? Nguyên lai là như vậy, chỉ thấy Đường Hoàng nói vài câu gì đó với bọn họ. Một lát sau, những người Pháp kia liền rút viêu lồng xà vì bọn họ mà tấu nhạc hát vang. Nguyên lai anh ta biết tiếng Pháp, nàng ngoài ý muốn thầm khen anh ta đa tài, nhưng lại thầm mắng sự ngạc nhiên của mình. Người ta là ông chủ lớn, để tiện cho thương thảo buôn bán thì biết một hai ngoại ngữ có là gì. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều người biết tiếng Pháp nha. Bất quá Pháp không hổ danh là một đất nước nổi tiếng bởi sự lãng mạn. Nàng cơ hồ như bị không khí lãng mạn cùng điệu nhạc du dương kia mê hoặc, thả hồn trong đó mà quên hết mọi suy tư trong đầu. Ở Pháp mấy ngày nay, Đường Hoàng dường như trở thành một người khác. Ở trước mặt nàng bày ra những mặt mà bình thường chẳng mấy khi nhìn thấy, như là đa tình ôn nhu, hay những lúc tính tình thoải mái cùng với những người Pháp hợp sướng, có khi lại như hài tử cao hứng mà cười to, là nàng mê hoặc trong một mặt khác này của anh. Đôi mắt nhu tình mà thâm thúy thi thoảng nghiệt sâu vào đôi mắt nàng, khiến nàng thẳng thốt mà quay mặt trốn tránh. Mọi người khi đến những đất nước khác, tính tình đều biến chuyển lớn như vậy sao? Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Ở Pháp được chừng 4 ngày, nàng lại cùng anh đi tới Australia. Không thể phủ nhận một điều là nàng thực sự bị đất nước này mê hoặc. Tâm tình của nàng vì thế mà rất thoải mái cùng vui vẻ. Như là nàng tuyệt không thừa nhận, chuyện nàng vui vẻ như vậy có liên quan tới Đường Hoàng. Bất luận anh ta có đối với nàng ôn nhu săn sóc thế nào, cũng không ngăn được hận ý của nàng với anh ta. Trong 20 ngày của tuần trăng mật, mỗi ngày Y Nhu đều thủy chung lo lắng chuyện hai người, đồng giường ban đêm. Bất quá sự việc cũng không như nàng lo lắng, Đường Hoàng vẫn như trước không đụng chạm gì đến nàng. Chỉ là có đôi khi đùa giỡn nàng một chút, mỗi lần như vậy lại soạn nàng tim đập thình thịch. Mỗi đêm anh đều đem nàng ôm vào trong ngực, mở đầu luôn là anh tham lam hôn trụ nàng. Như là ngay sau đó nụ hôn cũng dần dần trở nên ôn nhu tinh tế hơn, như là muốn khơi mào nhiệt tình của nàng. Mới đầu đối với những nụ hôn cùng cử chỉ thân mật của anh, nàng còn cảm thấy chán ghét cùng định ý trong lòng. Nhưng sau vài ngày đối với nụ hôn của anh, nàng không còn cảm thấy xa lạ nữa, ngược lại dường như đã bị chúng phải thuật thôi miên. Cơ thể dần dần đối với hành động, còn có chút định ý khó chịu, cứng ngắc nào nữa, mà đã mềm mại thả lỏng hơn. Có vài lần nàng dường như hoàn toàn bị lạc trong nụ hôn của anh. Nụ hôn như là có phép thuật khiến cho nàng không ngừng suy luyến. Những lúc như vậy, hồi chuông báo động trong lòng lại không ngừng vang lên, như đem nàng cảnh tỉnh lại, lại khiến nàng ở trong trạng thái phòng vệ nhiều cũ. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ đình chỉ mọi động tác ôm nàng cùng ngủ. Điều này khiến cho nàng hoang mang không ngừng, cũng không có chống đỡ. Cứ như vậy trong 20 ngày của tuần trăng mật, an an ổn ổn trôi qua, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hình như bây giờ thân mang hai loại thân phận, 3 ngày là sinh viên đại học, sau khi tan học liền trở lại đường trạch làm đường phu nhân. Tin tức nàng đột nhiên kết hôn chấn động cả khối học của nàng, hơn nữa lại còn gả cho đại phú nằm trong 10 người giàu có cùng nổi tiếng nhất Đài Loan, khiến nàng trở thành đối tượng trung tâm của các câu chuyện bắt quái. Ngay cả đồng học cũng đều đối với nàng hết sức lễ độ. Loại biến chuyện bất ngờ này làm cho nàng cảm thấy không được quen lắm. Từ sau sự kiện đó, nàng cùng Tú Khanh đã không còn qua lại thân thiết như trước. Mỗi lần gặp mặt, hai người vẫn hội gật đầu chào hỏi như là tình cảm không thể nào sống như trước được. Ở trường nàng rất ít cùng đồng học giao tiếp, ngoại trừ Tú Khanh, nàng căn bản không nhớ ra mình có vị bằng hữu nào nữa. Đồng học từ lúc biết tin nàng kết hôn với Đường Hoàng nên vô cùng tò mò, bất quá đối với chuyện của nàng và Đường Hoàng cũng không thích nói nhiều. Hơn nữa, nàng thường tìm nơi thanh tĩnh ở trường học mà tìm đến, thành ra mọi người dần hiểu lầm nàng là một người khó gần, dần dần cũng không có đồng học nào tiếp cận nàng, nàng lại một mình đến một mình đi. Hôm nay cũng như thường lệ, trường tan học sao lên, nàng lại một mình theo con đường nhỏ ra phía cổng trường. Giờ này chắc tài xế cũng đã đợi sẵn phía ngoài. Khi đi ngang qua một khoảng sân trống vắng vẻ, cây cối um tùm, nàng đột nhiên có người trong bụi cỏ nhảy xa chặn trước mặt nàng, đôi tay hữu lực mạnh mẽ đem nàng kéo đến một góc khuất khác. Hiểu được tình huống xảy ra, Y Nhu liệu mạng sẽ dụ khỏi. Tên cấp thấy nàng chống cự quyết liệt nên hung tợn đe dọa nàng, ngoan ngoãn không được chống cự, nếu không ta liền giết người. Nói xong hắn kể ngay một con dao nhỏ lên cổ nàng. Tên còn lại thập phần cao hứng nói, mò đem cô ta lên xe, sau vụ này chúng ta ít nhất cũng kiếm được hơn 100.000 nha. Bọn chúng là cướp. Y Nhu lập tức hiểu ra vấn đề thông qua cuộc đối thoại của bọn cướp. Chưa bao giờ nghĩ sự tình trên thế giới sẽ xảy ra đối với bản thân mình. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi cùng hoang mang, hơn nữa cổ nàng cũng bị con dao kề sát đến khó thở. Ngay tại lúc nàng tưởng cái mạng nhỏ của mình coi như xong, để có một bóng sáng nhỏ nhắn từ sau lưng bọn cóc đánh đến. Chỉ với 2-3 chiều đã đem bọn bắt cóc giải quyết sạch sẽ. Dưới tình thế cấp bách, hai tên bắt cóc đảo mắt nhìn nhau một lượt, sau đó đem nàng đẩy về phía người kia, còn bản thân thì tranh thủ tình thế mà chạy trốn chết. Y Nhu không hiểu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chỉ thấy bản thân vốn là sẽ thân ái mà tiếp xúc với mặt đất, nhưng lại là một điểm đau cũng không có. Hình như có người đỡ được nàng. Bạn không sao chứ? Tiểu Diệp một bên đỡ nàng một bên ân cần hỏi thăm. Tiểu Diệp, cậu như thế nào lại ở đây? Nàng trợn mắt ngạc nhiên nhìn thân ảnh nữ hài trước mắt. Mình đến tìm bạn, vừa bạn đi qua chỗ này, bạn có bị thương ở đâu không? Nàng thu lại hồn vía, vừa rồi bị một fan kinh hách sợ sợ gái nói. Mình không sao. Đi thôi, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Chuyện Y Nhu thiếu chút nữa bị bắt cóc khiến cho Đường Hoàng hết sức tức giận. Vừa nghe tin đó, anh liền lập tức lái xe về nhà. Thạch Đồng sớm đã cử người đến thông tri cục cảnh sát. Đường Hoàng ngay lập tức phân phó Thạch Đồng kiếm một thám tử giỏi nhất bí mật tra xét manh mối bọn bắt cóc. Đường Trạch, phu nhân đâu? Phu nhân mới vừa ăn xong bát cháo, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Đường Hoàng thẳng hướng phòng ngủ đi tới, nhìn đến sắc mặt nhợt nhạt xanh mét của Y Nhu, Khuôn mặt anh lập tức trở nên thâm trầm băng lãnh. Không bị thương ở đâu chứ? Anh ngồi xuống bên giường, ôn nhu vuốt ve gương mặt, hỏi thăm. Chưa bao giờ thấy qua thần sắc lo lắng như vậy của anh. Y Như có điểm không quen, trả lời qua loa, sau đó cúi đầu lảng tránh ánh mắt nhu tình của anh. Không có việc gì, sự ôn nhu của anh sẽ không liên quan gì đến nàng, nàng mới không bị sự ôn nhu quan tâm kia lừa gạt. Về phía trường học, anh đã phái người đi thông báo, từ mai em sẽ tạm thời không đi học một thời gian. Không đi học, vì sao? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Sự việc bắt cóc lần này anh là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, anh không muốn em một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không được, em muốn đi học, em sẽ cố gắng chú ý an toàn. Anh sẽ không bao giờ để cho thê tử của mình ở trong cảnh nguy hiểm. Đối với việc này anh phi thường kiên trì, không cho phép thương lượng gì hết. Anh không thể quyết định như vậy được. Lại thế nữa, người này sao mà lại bá đạo thế không biết, ngay cả chuyện học hành cũng không để cho nàng được tự chủ. Không nói là em sẽ nghỉ học luôn, chỉ là sau một thời gian nữa, khi đã điều tra được mọi việc thực sự rõ ràng, em có thể quay lại trường học như bình thường. Theo ánh mắt quật cường kia, anh đã phần nào nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cắn răng thấp giọng nói. Đừng nghĩ có thể vụng trộm lén ra ngoài, anh sẽ phái người giám hộ em, nếu không cũng sẽ đem em xăm lỏng lại. Em nghĩ xem chính mình nên làm gì cho tốt. Y Nhu mím chặt môi không nói gì thêm nữa. Hắn độc tài như vậy, há lại có thể làm theo ý nàng được. Em muốn nghỉ ngơi. Nàng trùng chín chăn qua đầu chán nản nói. Đường Hoàng thở dài, lưu luyến rời đi. Ánh mắt bi thương của nàng khiến anh không đành lòng, như là cứ nghĩ đến nàng thiếu chút nữa bị lọt vào tay bọn bắt cóc, anh lại kiên trì thêm với quyết định này. Bọn bắt cóc kia quả là đã ăn gan gấu, dám đụng đến nữ nhân của Đường Hoàng anh, anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Ra đến cửa, Đường Hoàng hướng Thạch Đồng hỏi. Tiểu Diệp đâu? Tôi ở trong này. Sớm đã đợi mệnh ở gần đó. Tiểu Diệp từ phía ngoài cửa chính đi vào. Đường tiên sinh có chỉ thị, cô đã làm rất tốt. Âm thầm bảo hộ phu nhân đó là chức trách của tôi. Trong giai đoạn này phiền cô tiếp tục chiếu cố nàng. Tôi biết. Thạch Đồng đi qua bên cạnh nàng, hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thạch Đồng cười khẽ, ánh mắt của nàng một chút cũng không lưu tình, sắc bén đảo qua gương mặt Thạch Đồng. Anh đối với nàng thấp giọng ca ngợi, cô lại lập công lớn, nói vậy lần này bọn bắt cóc bị xử không nhẹ. Nàng mỉm cười lợi hại đáp lại, đối với nam nhân ta đều không chút lưu tình. Kìa, thật ra nàng xoay người rời đi không để cho Thạch Đồng nói hết câu. Cũng bởi vậy mà nàng cũng bỏ qua một tia nhu tình trong mắt ai kia. Đường Hoàng sau khi xử lý tốt thường vụ làm ăn với nước ngoài, cùng chuyện điều tra nhóm bắt cóc Y Nhu lần trước, lúc trở về Đường Trạch, trời cũng đã nhái nhem tối, nhưng so với bình thường thì vẫn còn sớm hơn một chút. Nhớ đến nét mặt bi thương của nàng lúc ban ngày, anh cả ngày cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về an ủi tiểu thế tử. Phu nhân đâu? Hướng gia nhân hỏi. Dạ, phu nhân ở phía sau đình viện. Xả bước đi tới sau đình viện, anh liền nhìn thấy ngay bóng sáng yêu kiều nhỏ nhắn của nàng đang ngồi cạnh hồ nước. Phát hiện anh đã trở về, nhưng nàng vẫn là cố ý không thèm nhìn đến anh. Đường Hoàng hướng bên cạnh nàng ngồi xuống. Vẫn giận anh sao? Không có. Nàng đứng lên định rửa đi nhưng lại bị Đường Hoàng ôm giữ trở lại. Miệng còn lẩm bẩm như vậy, rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi. Còn nói hay không? Em không có tức giận thật. Không muốn cùng anh ta tiếp tục nói chuyện. Sự chuyên quyền độc đoán đó nàng đâu chỉ mới chứng kiến có một ngày hai ngày. Không cần đối với anh phụ phiệng như vậy. Em cũng biết rõ là anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ lạnh lùng của nàng. Anh muốn cười em sao? Được thôi. Nàng cười một cái, nụ cười thập phần giả dối. Xong ngẩng đầu hướng hắn nói. Anh đã vừa lòng chưa? Đường Hoàng trong cơn giận dữ cúi đầu cường hãn, chế trụ hai phiến môi nàng. Không hoàng hồn trụ thẳng đến khi nàng đầu hàng mới thôi. Nàng chính là người duy nhất trên thế giới có khả năng dễ dàng chọc tức anh. Cô nàng giận dữ cũng đã mấy lần, anh cũng ít nhiều tìm được một số biện pháp trừng phạt nàng. Thương tổn nàng sao? Không, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng hơn nữa. Bất quá cách hữu hiệu lúc này chỉ có thể là nghịch hướng trả thù, mà đoạn lấy phiến môi tú sắc anh đào xinh đẹp kia. Đừng như vậy, gia nhân trong nhà đều đang nhìn. Nàng thực nhanh đầu hàng xin tha. Nhược điểm lớn nhất của nàng chính là sống quá bảo thủ, không thể chịu đựng được trước mặt người khác biểu diễn một màn xấu hổ như vậy. Y Nhu thực tức giận, cái người này quả thực là vô liêm sỉ, ngay cả một chút thẹn tâm cũng không có. Nhìn đến phiến môi vừa bị anh hôn trụ mà trở nên đỏ mọng, mềm mại cũng ướt át, Đường Hoàng tâm tình tốt hẳn lên, ôm nàng chậm rãi trở về phòng. Nàng đến ngay cả bộ sáng bị môi ngượng ngùng cũng thật mê người. Cho dù chỉ ôm nàng thế này, một câu cũng không nói ra, như là trong lòng anh thập phần cao hứng, hạnh phúc không thể so sánh được. Tạm thời nghỉ học khiến cho Y Nhu nhàn rỗi đến không có chuyện gì để làm. Nghĩa phu nhân bình thường lúc nhàn rỗi nếu không phải thích tiêu xài phóng túng, coi tiền như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.